xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1932, thôn trưởng nữ nhi 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Yter Si Yter Hát dùng đồ ăn sáng thời điểm. Đường Bích thấy Lâm Nghiêm không tại. Vô ý thức hỏi, tỷ phu, Lâm đại ca đâu? Hắn về núi bên trên. Tìm hắn sư phụ đi cố cửu tư tùy ý trả lời. Thỉnh thoảng cho đường quả ném uy một thìa cháo. Đường Bích đã thành thói quen. Nhìn xem nàng A tỷ dạng này hạnh phúc. Nàng nội tâm cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. A tỷ liền nên qua dạng này thời gian. A tỷ tốt như vậy nữ tử. Liền nên xứng tỷ phu tốt như vậy nam tử. Là có cái gì gấp gáp sự tình sao? Đường Bích lo lắng hỏi thăm. Đi vào kinh thành, nói thật nàng mới đầu có chút sợ sợ. Về sau bị Lâm Nghiêm cái kia mảnh gỗ, lôi kéo đi ra ngoài dạo phố. Mặc dù không có gặp phải Tô Mạch Thần, lại ngẫu nhiên gặp rất nhiều nàng kiếp trước nhận biết người. Kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Lại thêm có một cái Lâm Nghiêm ở bên người. Hắn võ nghệ cao siêu, cũng coi là cho nàng cường tráng lá gan. Cho nên nàng rất cảm kích vị này thầy tốt bạn hiền. Coi như đầu óc du mộc một chút, người kỳ thật thật rất không tệ. Nghe được hắn có việc, khó tránh khỏi sẽ thêm hỏi vài câu. Hắn nói luyện công ra cái gì sai lầm, chính mình không tìm ra nguyên nhân. Muốn hỏi một chút sư phụ hắn, Lâm Nghiêm thân phận kỳ thật không thấp. Liền vẻn vẹn hắn là một vị nào đó ẩn thế cao thủ đệ tử. Nắm giữ một thân cao siêu võ nghệ, đều sẽ được kinh thành hoàng tử xin vì khách quý, vì sao lại nhất định phải đi theo bên cạnh hắn đâu? Cái này muốn truy cứu đến, năm đó Lâm Nghiêm lần thứ nhất xuống núi, bị người lừa gạt đi, kém chút lừa bán, mặc dù cuối cùng chính hắn sẽ được cứu vớt, nhưng gặp phải hơn một cái sen vào chuyện bao đồng cấu cửu từ. Đem cái này ngồi ở trong xe ngựa. Khuôn mặt lạnh lùng tiểu hài cấp cứu đi ra. Từ đây, Lâm Nghiêm nhất định cấu cửu từ. Nói muốn bảo vệ hắn. Về sau Lâm Nghiêm sư phụ tìm đến. Đem Lâm Nghiêm tiếp trở về. Lại về sau hắn muốn đi chơi. Nhà hắn nhị ca cùng đại ca không yên lòng. Lại bởi vì lúc trước có ân với Lâm Nghiêm sư phụ. Đưa ra một cái điều kiện. Hy vọng có thể có một tên cao thủ. Nguyện ý thiếp thân bảo hộ cấu cửu từ. Bọn hắn mang theo cấu cửu từ đi trên núi. Trên núi đám kia cao thủ, nhìn bề ngoài là thế ngoại cao nhân. Trên thực tế đã sớm muốn xuống chơi. Làm sao bọn hắn sư phụ so sánh keo kiệt. Chính mình xuống núi chơi. Khẳng định chơi chưa hết hứng. Còn phải tân tân khổ khổ kiếm bạc. Cái này thành tiểu vương gia hộ vệ. Tuy nói không có như vậy tự do. Có thể tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Lâm Nghiêm đám kia các sư huynh đệ, cước muốn tới làm hộ vệ. Lâm Nghiêm lúc đầu là không có hứng thú. Khi hắn nhìn thấy cấu cửu từ thời điểm, đột nhiên nhảy ra, biểu thị, cái này công việc, hắn tiếp, nguyên bản hoàng đế cùng Cố Dung Hạc đưa ra là 20 năm. Lâm Nghiêm lại biểu thị, chỉ cần cấu cửu từ cần, hắn có thể vĩnh viễn bảo hộ hắn. Hoàng đế cùng Cố Dung Hạc ngược lại là cao hứng. Đây chính là vị cao nhân kia, đắc ý nhất đệ tử, nhưng Lâm Nghiêm sư huynh đệ mặc kệ, cuối cùng liền là cùng phía trước lấy đồng dạng, Lâm Nghiêm một người, đem các sư huynh đệ đánh ngã, vì để tránh cho bị nhà mình sư phụ ngăn cản, còn đem sư phụ hắn cũng cho đánh bại, phía sau cùng không biểu lộ đứng tại cấu cửu từ bên người. Nói, sau này, ta chính là tiểu vương gia hộ vệ lúc kia Lâm Nghiêm. Nhưng so sánh hiện tại lạnh lùng nhiều, cái kia nghiêm trọng không? Đường Bích nghe được Lâm Nghiêm luyện công xảy ra sai sót. Có chút nóng nảy, cấu cửu từ mập mờ nói, cũng không nghiêm trọng đi. Trên thực tế, hắn căn bản không có phát hiện, Lâm Nghiêm luyện công bên trên có cái gì sai lầm. Nhưng Lâm Nghiêm công phu, đã thế gian ít có người có thể địch, còn là đi về hỏi hỏi vị cao nhân kia cho thỏa đáng. Tại đường Bích lo lắng bên trong, hai ngày sau, Lâm Nghiêm trở về, Lâm đại ca, nghe nói ngươi luyện công xảy ra vấn đề gì, hiện tại giải quyết sao? Lâm Nghiêm khi nhìn đến đường Bích đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong mắt rất gấp bộ dáng, khóe khóe môi bất chi bất giác lộ ra vẻ tươi cười. Rất nhanh thu lại, giải quyết vậy là tốt rồi. Muốn đi ra ngoài dạo phố sao? Có cái gì muốn mua hay không? Đường Bích lắc đầu, không có cái gì muốn mua vậy đi xem một chút đi. Có lẽ nhìn một chút liền muốn mua. Hai ngày này, ngươi hẳn là không đi ra ngoài a, tựa như là. Vậy liền đi thôi, ai, ta cái kia tam điệt cùng thất điệt hai cái. Gần nhất đầu có chút hung ác, quả nhi, khả năng đã liên lụy đến đường muội thất điệt định dùng đường muội uy hiếp Tô Mạch Thần. Nhưng lại không biết, Tô Mạch Thần là cố ý thả ra nhược điểm này, đến bắt lấy đối phương chứng cứ. Nhanh như vậy sao, Cấu Cửu Tư nói, đúng vậy a, quả nhi yên tâm đi, ta đã an bài người. Đến lúc đó sẽ bảo trụ đường muội tính mệnh, nhờ có A Cửu, là quả nhi cho ta cơ hội này. Đúng, A Cửu, ta phát hiện Lâm Nghiêm trở về sau. Có phải là có điểm gì là lạ? Vì cái gì không có việc gì liền mang A Bích đi ra ngoài dạo phố? Còn muốn mua cho nàng một đống đồ vật? Cấu Cửu Tư bật cười. Khai khiếu đi, A Bích hiện nay nhìn, đối Lâm Nghiêm không có ý nghĩ kia. Cấu Cửu Từ miễn cưỡng ôm đường quả, hai người dựa chung một chỗ, Lâm Nghiêm tính tình cố chấp, chỉ cần A Bích không có ưa thích người, hắn có thể theo nàng mua cả một đời đồ vật, cái kia A Bích nếu là có yêu mến người đâu, hắn có thể sẽ, kiểm số đối phương không tốt sự tình cho A Bích xem đi. Đường quả, A, theo ngươi học A, Cấu Cửu Từ, hắn không cõng nồi, cách trương.